Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng luôn tự hỏi loại lực lượng này có khả năng bị hắn nắm giữ hay không. Bây giờ tín ngưỡng hóa thân của chúa tể văn minh ném cảnh ô lưu đến, trong lòng hắn lập tức dâng lên khát vọng. Lý trí đang phân tích khả năng của chuyện này, rất nhanh hắn đã có quyết định. Ta cảm thấy rất hứng thú với kế hoạch của đạo hữu. Cậu dự định khi nào triệu tập hội nghị? Trong mắt chúa tể văn minh tín ngưỡng hóa thân lộ ra ý cười, rất nhanh thôi. Nói xong, trong tay hắn ném ra một khối lệnh bài. Đây là một khối lệnh bài đặc thù, có thể tràn vào một tia tinh thần, tiến vào một loại tinh thần thời không. Ở nơi đó, chúng ta có thể ngồi xuống hảo hảo giao lưu một phen. Ta đã đi câu thông với những người khác, chỉ cần bọn họ đồng ý, rất nhanh chúng ta có thể bắt đầu hội nghị. Lưu Ly Phật chủ nhận lấy lệnh bài, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Được, tín ngưỡng hóa thân của chúa tể văn minh xoay người rời đi, trước đây đã phái ra 4 hóa thân, phân biệt đi tới 4 quần thể thế giới khác nhau. Tương lai thân phái ra 3 đạo chi chủ tín ngưỡng hóa thân, đi thông báo 3 thế giới khác. Lúc này, bọn họ đã hoàn thành tiếp xúc, đáp án nhận được gần như giống nhau, toàn bộ đều có hứng thú tiến hành một lần hội nghị. 3 ngày sau, lệnh bài mà thất đại thế giới quần trưởng khống đều phát ra ánh sáng vi diệu. Tinh thần của bọn họ đều thông qua lệnh bài tiến vào một mảnh thời không tinh thần. Loại tinh thần thời không này kỳ thật là một loại logic đặc thù, là tồn tại trong vũ trụ nguyên bản, liên quan đến linh hồn cùng logic tinh thần. Lý Thanh đây là dùng logic văn minh của mình để lợi dụng một chút, tạo ra một loại thời không đặc thù tồn tại ở phương diện tinh thần. Nơi này cũng là địa phương hắn cùng các lộ tu sĩ của quần thể thế giới trao đổi, bất quá nơi đó là một chỗ tinh thần thời không độc lập khác. Một tòa cung điện thời không tinh thần to lớn, 9 đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nơi này. Trong cung điện có một cái bàn tròn, 9 bóng người đều ngồi ở một bên bàn tròn. Chỉ nghe chúa tể văn minh là người đầu tiên mở miệng, chư vị, nếu tất cả mọi người đã đến, hẳn đều là cố ý nguyện ý thành lập liên minh. Đầu tiên, mục đích đầu tiên của liên minh chúng ta là đánh bại Cửu Châu tứ vực, tìm được bí mật tăng lên hạn mức cao nhất của lực lượng thế giới trận pháp của bọn hắn. Mục đích thứ hai, mọi người có thể nhìn xem có cơ hội hợp tác hay không, đem tất cả thế giới hòa làm một thể, sáng tạo ra một siêu cấp văn minh chân chính. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Thanh Thiên Đạo Tổ của Thanh Thiên Đạo Giới bình tĩnh nói. Mục đích thứ nhất không có vấn đề, nhưng mục đích thứ hai ta chưa từng nghe nói. Hiển nhiên, bọn họ đối với việc thành lập siêu cấp văn minh có ý nghĩ của mình, cũng không có ý định giải quyết hòa bình. Lúc này Vạn Linh Thần Đế của Vạn Khí Thần Giới cũng chậm rãi mở miệng nói, không sai, chúng ta chỉ là vì tìm được bí mật của 4 vực Cửu Châu thôi. Không có hứng thú cùng các ngươi tạo thành một thể, thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng, đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu. Chủ tể văn minh nghe nói như thế cũng không ngoài ý muốn, dưới tình huống không có tuyệt đối kẻ thù bên ngoài cùng áp chế, bọn họ hoàn toàn không cần phải đi con đường này. Một mình khống chế tất cả, sáng tạo văn minh siêu cấp thuộc về mình, cùng người khác liên hợp có thể đạt được thành quả là hoàn toàn khác biệt. Văn minh chúa tể mỉm cười, đây chỉ là một đề nghị, dù sao các vị cũng đã được chứng kiến sự cường đại của chúa tể Cao Duy. Chương 1656, âm thầm hướng dẫn, bước vào bên trong. Loại lực lượng cường đại kia, ta cũng không cảm thấy bằng vào cá nhân có thể ngăn cản. Trừ khi thành lập siêu cấp văn minh, nếu không khả năng ngăn trở rất thấp. Hơn nữa, hiện tại thời không Cao Duy dường như đang lâm vào một loại nguy cơ nào đó. Nếu chúng ta có thể liên hợp, trong thời gian ngắn có thể thành tựu siêu cấp văn minh. Có lẽ có thể thừa cơ hội này một lần hành động phá tan phong tỏa của 9 đại chúa tể. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người hơi lập lòe suy nghĩ, nhưng rất nhanh mọi người liền bóp nát ý nghĩ trong lòng. Cổ kiếm giới vạn kiếm chi chủ lắc đầu nói, sự tình không đơn giản như vậy. Ai biết đây có phải là các chúa tể thời không Cao Duy giả tạo ra hay không? Chính là vì để cho một số văn minh siêu cấp không nhịn được tiến hành trùng kích. Chính là vì dẫn rắn ra ngoài, một kích đánh chết. Cho nên con đường này tuyệt đối không thể đi. Nghe hắn nói vậy, những người khác cũng khẽ gật đầu. Văn minh chúa tể biết rõ thời cơ còn chưa tới, hắn lần này chỉ là tới trước nhắc nhở một cái. Dưới trận đại kiếp này, 7 thế lực lớn chưa chắc sẽ diệt vong. Trước tiên hắn muốn gieo xuống một hạt giống, đợi tới thời cơ thích hợp thì hạt giống này có thể trở thành một cái bẫy. Nếu mọi người không có hứng thú, vậy chúng ta liền chuyên chú vào mục đích thứ nhất đi. Các vị có ý kiến gì, có thể vững vàng đánh bại Cửu Châu tứ vực này? Văn minh chúa tể mở miệng nói. Nhân đạo chi chủ đứng bên cạnh nói, ta có một chủ ý. Cửu Châu tứ vực thế giới được ẩn giấu ở khu vực vũ trụ phong bạo, hơn nữa nó bỗng nhiên đánh lén thần thoại giới chí cao, mục đích đã rõ rành rành. Nó muốn lấy khu vực gió lốc vũ trụ làm lá chắn và quấy nhiễu, không ngừng lao ra khỏi khu vực gió lốc vũ trụ phát động công kích với chúng ta. Hôm nay cắn một miếng, ngày mai lại xé một miếng thịt, lớn mạnh từng chút một, suy yếu chúng ta. Nhưng điều kiện tiên quyết là, chúng ta phải luôn ở gần khu vực gió lốc vũ trụ, hắn mới có cơ hội xuất thủ. Cho nên ta có một hoài nghi. Cửu Châu tứ vực thế giới quần, lúc ban đầu mời chúng ta kết minh, chỉ sợ mục đích không phải là vì kết minh, mà là vì triển lộ lực lượng đặc thù mà bọn họ có. Mục đích của nó chính là để chúng ta phát hiện, lực lượng thế giới trận pháp của bọn họ vượt xa chúng ta. Khi chúng ta biết tin tức này sẽ làm gì? Tất cả mọi người ở đây đều giật mình trong lòng, Lưu Ly Phật chủ nhíu mày, bọn họ muốn dụ dỗ chúng ta vây công bọn họ, hoặc là nói ngăn chặn chúng ta ở khu vực gió lốc vũ trụ phương Bắc. Chỉ cần chúng ta sinh lòng tham niệm, muốn nhằm vào bọn họ, sẽ không ngừng tới gần bọn họ cũng sẽ không ngừng tới gần bọn họ sẽ có cơ hội liên tục không ngừng đến công kích chúng ta. Thông qua từng chút gõ mõ tăng cường bản thân bọn họ, cũng suy yếu chúng ta. Đây là một dương mưu, chính là tính toán chúng ta nhất định sẽ lòng sinh tham niệm. Văn Minh Chúa Tể lúc này sắc mặt trầm xuống nói, không sai, đây chỉ sợ cũng là mục đích chân chính của bọn hắn. Nhưng mà lúc trước bọn họ chỉ mời 4 thế lực, chỉ sợ là năng lực tăng phúc của trận pháp thế giới bọn họ là có cực hạn. 4 thế lực hẳn là trong phạm vi thừa nhận của bọn hắn, 5 thế lực có khả năng sẽ đạt tới cực hạn. Cho nên bọn họ mới có thể ở phía sau bỗng nhiên lại đánh lén thần thoại giới chí cao. Là vì muốn dẫn cả thần thoại giới chí cao vào trong kế hoạch dương mưu này. Nhưng bọn họ không ngờ rằng chúng ta lại liên hợp với tất cả các thế lực, cùng nhau nhằm vào bọn họ. Lực lượng chúng ta liên hợp chỉ sợ đã vượt qua cực hạn bọn họ ứng đối. Đây có lẽ chính là cơ hội của chúng ta. Chúa Tể Văn Minh chậm rãi nói, trật tự rõ ràng, phảng phất toàn bộ sự tình đều bị hắn khám phá. Một trận giết người sói, Chúa Tể Văn Minh và Nhân Đạo Chi Chủ đóng vai nhân vật người sói. 7 thế lực khác cũng chỉ là bình dân trong trận lang nhân sát này, chỉ cần bọn họ tin, kế hoạch này sẽ thành công. Có những lúc kế hoạch giản dị tự nhiên như vậy, thành lũy kiên cố đến đâu đều tan rã từ nội bộ, gián điệp đối với một liên minh mà nói, chính là nguy hiểm nhất. Vạn Kiếm Chi Chủ cau mày, hắn chậm rãi nói, sự tình không có khả năng đơn giản như vậy, nếu như là ta, kế hoạch này mặc dù là dương mưu, nhưng ta nhất định sẽ cân nhắc kết quả xấu nhất. Cho nên nhất định sẽ có dự án. Văn Minh Chúa Tể nhìn hắn một cái, biết rõ nơi này không có người ngu. Lời nói xoay chuyển, Vạn Kiếm Chi Chủ nói rất đúng, loại dương mưu kế hoạch này tất nhiên phải cân nhắc kết cục nguy hiểm nhất. Như vậy biện pháp ứng đối của bọn họ, chỉ sợ chính là khu vực vũ trụ phong bạo. Nơi đó các ngươi đều biết, tràn ngập gió lốc vũ trụ to lớn, vô số thời không xạ tuyến còn có hiện tượng dị thường khủng bố. Sau khi tiến vào trong đó, thế giới trận pháp đều sẽ chịu ảnh hưởng to lớn, nhất định phải giảm bớt khoảng cách giữa thế giới cùng thế giới, mới có thể ngăn cản được ảnh hưởng từ bên ngoài. Cho nên nơi đó chính là chiến trường bọn họ chuẩn bị. Một khi chúng ta tiến hành vây công bọn họ có thể thông qua phong bạo che giấu, tiến hành chiến thuật tiêu diệt từng bộ phận. Cho dù đánh không lại, bọn họ cũng có thể rút lui. Cho nên chiến thuật chủ trương của ta là, chính diện mồi nhử, bao vây nhiều mặt. Đầu tiên, lấy Bách Đại Thế Giới Quần, Nhân Đạo Thế Giới Quần, Vạn Phật Lưu Ly Giới và Thần Quỷ Đại Giới làm tiên phong. Chúng ta liên hợp tấn công chính diện, hấp dẫn thế công của thế giới 4 vực Cửu Châu. 5 thế giới quần khác của các ngươi, phân biệt từ trái phải trên dưới 5 phương hướng tiến hành vây công. Nhưng mà, các ngươi trước tiên phải rời xa khu vực vũ trụ phong bạo, làm ra tư thế muốn thoát khỏi quần thể thế giới phương Bắc. Lại từ hướng khác lặng lẽ tiến vào khu vực vũ trụ phong bạo. Đợi đến khi chúng ta đại chiến gay cấn, các ngươi bỗng nhiên giết ra, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Đến lúc đó bao vây nhiều mặt hoàn thành, Cửu Châu tứ vực thế giới quần có mọc cánh cũng khó thoát. Văn Minh Chúa Tể đưa ra kế hoạch, tất cả mọi người lâm vào trầm tư. Kế hoạch này cũng không hỗn loạn, nhưng quả thật có tính khả thi. Lưu Ly Phật Tổ khẽ gật đầu, kế hoạch này có thể thực hiện. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, chúng ta toàn lực tiến công hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Kế hoạch này ít nhất có 7 thành nắm chắc có thể hoàn thành. Được, kế hoạch này Vạn Phật Lưu Ly giới ta tán thành. Đạo Tổ Thanh Thiên khẽ gật đầu. Thanh Thiên đạo giới ta cũng đồng ý. Đồng ý, đồng ý. Rất nhanh, toàn bộ người khống chế của Cửu Đại Thế Giới Quần đồng ý kế hoạch này. Văn Minh Chúa Tể chậm rãi mở miệng, như vậy, kế tiếp chúng ta thương nghị kế hoạch kỹ càng đi. Cần phải một lần hành động chiếm được quần thể thế giới 4 vực Cửu Châu, tuyệt đối không thể cho bọn họ cơ hội đào thoát. Một cuộc thảo luận chi tiết bắt đầu. Trên mặt của Lý Thanh hiện tại đang nở một nụ cười, rất tốt, toàn bộ vào cuộc. Tiếp theo chính là từng chút chuẩn bị, tận khả năng tính toán tất cả mọi người. Quan trọng nhất là thanh trừ dấu vết của bốn vị chúa tể, bọn họ chính là phiền toái lớn nhất trong trận chiến tranh này. Ngay khi Lý Thanh đang suy tư làm sao tìm ra ấn ký tinh thần của Quang Minh Đế Quân và Minh Giới Ma Quân. Trong quần thể thế giới phương Bắc, một bóng người lặng lẽ giáng lâm. Rõ ràng là một trong chín đại chúa tể, phân thân của Kinh Cức giáo chủ bất tử. Chương 1657, Kinh Cức thăm dò, nhìn thấu logic. Phân thân bất tử bất diệt của Kinh Cức giáo chủ trông như một ông già gầy còm. Toàn thân hắn quấn quanh một cỗ khí thức màu đen kỳ dị. Những khí thức này giống như có sinh mệnh, bao phủ khu vực ba thước quanh thân. Trong những khí thức này ẩn chứa logic của hắn, loại logic này phi thường kỳ lạ, phảng phất có sức cuốn hút kỳ lạ. Nơi khí thức đi qua, giống như kéo dài ra vô số sợi rễ, xâm nhập đến thời không tầng sâu hơn, hư không bốn phía đều sẽ trở nên ảm đạm. Chỉ có sau khi hắn rời xa khu vực này, những sợi rễ thần bí này mới có thể lặng yên không một tiếng động biến mất. Nhưng những nơi mà những sợi rễ này sinh trưởng, trên phương diện thời không đã xuất hiện một chút hiện tượng khô héo. Giống như tất cả tinh hoa liên quan đến mảnh thời không này đều bị lực lượng nào đó hút khô. Thẳng đến khi lực lượng đến từ khu vực khác trong vũ trụ bổ sung vào mảnh thời không khô héo này, những dị thường này mới có thể khôi phục bình thường. Phân thân của Kinh Cức giáo chủ giáng lâm đến quần thể thế giới phương Bắc, nhưng quần thể thế giới phương Bắc lúc này đã không giống với quá khứ. Đầu tiên là diện tích đã rút nhỏ vô số lần, áp xúc thành 10 quần thể siêu lớn. Những quần thể thế giới này có một phần đang tiến gần đến khu vực bão, một phần khác thì đang rời xa khu vực bão vũ trụ. Lần này Kinh Cức giáo chủ đến đây là để thăm dò những quần thể thế giới này, tìm kiếm quần thể thế giới có thể là hệ thống tam giới. Phân thân của bảy chúa tể đã tìm kiếm trong vũ trụ rất lâu, phần lớn khu vực của ngũ đại thế giới bọn họ đều đã điều tra qua. Nhưng giữa bảy đại chúa tể cũng có minh tranh ám đấu, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng đáp án của những người khác. Tất cả quần thể thế giới bọn họ đều sẽ tự mình tiến hành thăm dò, mục đích chính là vì phòng ngừa có người phát hiện tam giới hệ thống, lại nói dối bọn họ. Lúc ban đầu tam giới hệ thống xuất hiện, khả năng ẩn chứa bảo vật thần bí, hoặc là đồ vật đặc thù nào đó, vì món bảo vật này, làm ra bất kỳ hành vi đều là có khả năng. Lúc này, bất tử bất diệt giáo chủ để mắt tới chính là nhân đạo đại giới. Thế giới này cách hắn gần nhất, có thể nhanh chóng tiến hành thăm dò. Rất nhanh, giáo chủ Kinh Cức đã đi tới bên ngoài quần thể thế giới đại giới nhân đạo. Logic văn minh gần như khiến cả nhân đạo đại giới và ngoại giới ngăn cách. Thiên đạo luân hồi cũng chỉ là một phần trong logic của văn minh, hơn nữa gần như hoàn toàn ngăn cách với thiên đạo luân hồi ngoại giới. Phối hợp với thế giới trận pháp, đã gần như tự thành thời không. Giáo chủ của Kinh Cức giáo ở bên ngoài quan sát thật kỹ, trong mắt lộ ra vẻ chấn động. Trận pháp thật cường đại, gần như hoàn toàn muốn chặt đứt liên hệ logic với vũ trụ ngoại giới. Hắn đây là đang thử nghiệm tự thành thời không, muốn từ trong vũ trụ độc lập đi ra ngoài. Nhìn trận pháp huyền diệu này, Kinh Cức giáo chủ dâng lên hứng thú nồng đậm. Một mảnh khí tức màu đen từ trong tay hắn tràn ra. Khí tức màu đen này như là rễ cây cắm rễ ở trong thời không, điên cuồng khuếch tán, trong khoảng thời gian ngắn liền đạt đến khu vực trăm vạn dặm. Mạng lưới rễ cây khổng lồ điên cuồng cuốn về phía thế giới trước mắt, giống như một cơn sóng lớn màu đen cuốn tới. Nhưng quần thể thế giới nhân đạo đại giới, đường kính của nó đã đạt đến gần 5 ước dặm. Công kích phạm vi trăm vạn dặm, đối với quần thể thế giới mà nói cũng chỉ là một khu vực rất nhỏ. Vô số rễ cây như núi kêu biển gầm nhảy vào thế giới trận pháp. Lực lượng khái niệm logic hình thức ban đầu điên cuồng chấn động, vô số sợi rễ lan tràn ở trong thế giới trận pháp, phảng phất muốn từ trong đó hấp thu cái gì. Nhưng thế giới trận pháp tại tiếp theo một cái chớp mắt vận chuyển ra, một tầng thời không bình chướng đáng sợ trống rỗng xuất hiện. Cái này thời không bình chướng trực tiếp chặt đứt tất cả xâm nhập thế giới bên trong thế giới trận pháp màu đen rễ cây. Những sợi rễ này trong nháy mắt liền bị vô số logic trùng kích. Những logic này điên cuồng vận chuyển, rất nhanh đã xuất hiện mấy trăm loại logic khác nhau, có thể tạo thành ảnh hưởng đối với những sợi rễ màu đen này. Sức mạnh khổng lồ rót vào mấy trăm loại logic, nhanh chóng bện chúng thành một dòng lũ logic khổng lồ, nhanh chóng rửa sạch những sợi rễ xâm lấn này. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, những lực lượng của Kinh Cức giáo chủ này sinh ra đã bị triệt để tiêu diệt. Ngay cả giáo chủ Kinh Cức cũng lấy làm kinh hãi. Thủ đoạn hắn thi triển không bình thường, chính là sợi rễ hắc ám diễn hóa ra từ logic. Bản chất là khái niệm logic ban đầu của lực lượng, đặc tính là hấp thu, ô nhiễm, thôn phệ tất cả lực lượng khác và logic. Cường giả khái quát phổ thông hình thức ban đầu đối mặt loại thế công này, cần tốn hao lực lượng khổng lồ mới có thể tan rã. Hiện tại lại chỉ là mười mấy hơi thở, liền bị thế giới trận pháp nội bộ diễn sinh ra logic làm phai mờ, này khiến hắn rất giật mình. Lý Thanh đã nhận ra Kinh Cức giáo chủ đến, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Huyện chủ của Kinh Cước giáo lại tới, xem ra ta phải cẩn thận, không thể dùng ngọc bản để phá giải logic của hắn, không thể giống như đám người huyết nhục lão tổ được. Bởi vì quá nhanh trong ứng đối lực lượng của bọn họ, ngược lại dẫn tới hứng thú của bọn họ. Lý Thanh tương lai điều động tín ngưỡng hóa thân của nhân đạo chi chủ, phát ra tiếng gầm trầm thấp. Người tới là ai, sao dám công kích đại giới nhân đạo của ta? Bóng người hư ảo chiếu ra biên giới quần thể thế giới, nơi đó có một bóng người đang đứng trong hư không. Vô số rễ cây quỷ dị lấy hắn làm trung tâm mở rộng ra bốn phương tám hướng. Tiếp theo một cái chớp mắt, những sợi rễ này lần nữa hướng về thế giới trận pháp cuốn tới, căn bản không có dừng lại chút nào. Kinh Cước giáo chủ cũng không để hắn vào trong mắt, chỉ phát động công kích tiến hành thăm dò cấp độ sâu. Lần này, vô số rễ cây hội tụ tại một điểm, hóa thành một bàn tay bụi gai to lớn, đó là do vô số bụi gai dây dưa mà thành. Bàn tay cuồng bạo tựa như một thiết chảo vô kiên bất tồi, ngạnh sinh sinh đâm vào trong thế giới trận pháp. Logic văn minh vận chuyển cực nhanh, vô số lực lượng thế giới chảy vào trong đó, bỗng dưng hóa ra một đạo lưu quang cự kiếm tỏa ra bốn phía, hướng về phía tay bụi gai chém xuống. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng xảy ra va chạm, logic va chạm đang mài mòn lẫn nhau. Logic văn minh đang không ngừng diễn hóa, thông qua va chạm phân tích tin tức trong logic của đối phương. Tất cả logic trong logic của nền văn minh và Kinh Cước chi thủ trái ngược nhau, thậm chí logic khắc chế hiện lên. Cả kiếm quang đang trở nên bừng sáng, tất cả lực lượng của logic văn minh đều đang chuyển hóa thành hàng trăm hàng ngàn loại lực lượng khắc chế và tương phản. Cánh tay gai khổng lồ đang bị bổ ra từng điểm 100 điểm, dần dần có chút chống đỡ không nổi một kiếm logic này. Kinh Cước giáo chủ thấy cảnh này, trong mắt cũng lộ ra kinh ngạc. Thì ra là thế, là logic của hắn. Ẩn chứa quá nhiều logic, trong va chạm logic của ta, những logic có thể khắc chế và ảnh hưởng đến Kinh Cước chi thủ này sẽ dần dần hiện ra, sau đó được chọn ra. Tiếp theo, tất cả lực lượng đều tập trung vào những logic này, lại lấy một loại logic đặc biệt tiến hành cấu kết, cuối cùng phá giải logic của ta. Trong ánh mắt của Kinh Cước giáo chủ lóe lên thần mang, lợi hại, loại logic kỳ dị này thật lợi hại, lại có thể dung nạp nhiều logic hoàn toàn khác nhau như vậy. Chương 1658, hòa tan sương mù, lòng sinh khát vọng. Hơn nữa trong những logic này không thiếu hoàn toàn xung đột lẫn nhau, hắn làm sao có thể dung hợp hoàn mỹ được. Trong đầu hiện lên vô số ý niệm, nhưng Kinh Cước chi thủ tan tác đã là nhất định. Với cường độ lực lượng của hắn bây giờ là không thể đánh bại đối phương nắm giữ logic. Kinh Cước giáo chủ đã thấy được kết cục, trong mắt lộ ra một tia trầm ngâm. Ý niệm vừa động, logic vốn tràn ngập đã xảy ra biến hóa vi diệu. Logic của hắn vốn sinh trưởng ra vô số rễ cây kỳ dị, sẽ hấp thu tất cả vật chất, năng lượng, thậm chí thời không trong hư không. Nhưng bây giờ những sợi rễ này bắt đầu phát ra sương mù màu đen kỳ dị. Loại sương mù này rất đặc biệt, ẩn chứa sức mạnh đặc thù. Kiếm có logic khổng lồ vốn có thể sinh ra hiệu quả với rễ cây, sau khi chạm vào màn sương mù màu đen này, rất nhanh đã xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Tiếp xúc đến logic sương mù dày đặc, ngoại trừ logic trật tự văn minh và logic tầng dưới chót ra, tất cả logic cấp bậc thấp hơn hai cấp bậc này đều đang nhanh chóng sụp đổ. Loại sương mù này dường như có thể hòa tan logic cấp thấp, trong sương mù ẩn chứa một loại lực lượng logic đặc thù. Mà cho dù là trật tự văn minh và logic tầng dưới chót cũng đang sụp đổ từng chút một, chỉ là tốc độ sụp đổ chậm hơn một chút. Nhân đạo chi chủ nhanh chóng điều động đủ loại logic, không ngừng thăm dò tính chất lực lượng của sương mù. Rất nhanh có ba loại logic rõ ràng sinh ra ảnh hưởng nhất định đối với sương mù hắc ám, nhưng chỉ có thể ngăn cản không cách nào tan rã. Sắc mặt nhân đạo chi chủ vô cùng ngưng trọng. Lần va chạm này, hắn chợt thấy được chỗ thiếu hụt của logic văn minh. Logic văn minh nếu chỉ bằng logic bản thân khắc chế, uy lực hạn mức cao nhất của nó là ở chủng loại cùng số lượng logic của mình. Logic không đủ liền không cách nào tìm được lực lượng có thể khắc chế logic của đối phương. Lúc này, toàn bộ logic văn minh đều ra chỉ ở trên ba loại logic kia. Ba loại logic này chỉ có một loại là logic tầng dưới chót, hai loại khác đều là logic tầng ngoài. Lực lượng logic văn minh đang điên cuồng chuyển hóa, trong thời gian ngắn, ba loại logic này dệt thành một mạng lưới thật lớn. Toàn bộ lực lượng của quần thể thế giới đều ra chỉ ở phía trên, cưỡng ép tăng uy lực của chúng lên tới cường độ có thể so sánh với khái niệm logic. Nhưng trong đó sẽ sinh ra lãng phí to lớn. Logic chia làm logic cuối cùng, khái niệm logic, logic tầng dưới chót, diễn sinh logic, logic tầng ngoài. Trên bản chất bọn họ đều là một loại hiện tượng tuyệt đối do lực lượng và đạo tạo thành. Tương tự với pháp tắc vật lý, thuộc về lực lượng tuyệt đối không thể vi phạm. Cho nên cho dù là logic tầng ngoài, nếu không phải khắc chế lẫn nhau, lực lượng vượt qua gấp 10, gấp trăm lần, vạn lần trở lên, cho dù là khái niệm logic cũng không có khả năng đánh tan logic tầng ngoài. Ví dụ như khái niệm logic tiêu hao một phần lực lượng, có thể phát huy ra hiệu quả logic, uy lực đại khái tương đương phát huy ra logic tầng ngoài một vạn phần lực lượng. Hai bên va chạm, nếu hiệu quả logic không khắc chế, vậy chỉ có thể lấy lực lượng thuần túy quyết định thắng bại. Logic của ai không đủ hoàn mỹ, trong va chạm to lớn, sơ hở logic sẽ không ngừng phóng đại dưới áp lực bên ngoài, ảnh hưởng logic vận chuyển, thẳng đến cuối cùng logic vỡ vụn. Tầng ngoài logic muốn đạt tới cường độ có thể chống lại khái niệm logic, như vậy phải tiêu hao gấp một vạn lần lực lượng. Hai loại logic chênh lệch càng nhỏ, như vậy tiêu hao cũng sẽ càng ít. Đương nhiên, chênh lệch giữa hai bên chỉ là một ví dụ, cường độ cụ thể là sẽ dao động trên dưới. Tựa như lúc này, một loại logic tầng dưới chót, hai loại logic tầng ngoài, muốn áp chế khái niệm logic ban đầu mà kinh cức giáo chủ phóng thích, đơn thuần tiêu hao ít nhất là gấp mấy chục lần kinh cức giáo chủ. Nếu không phải tương lai thân của Lý Thanh có thể thông qua quần thể toàn bộ thế giới để duy trì tiêu hao, hắn cũng không thể ngăn cản sự trùng kích của khái niệm hình thức ban đầu. Đây chính là lý do vì sao muốn thành lập siêu văn minh vũ trụ, mục đích chính là lợi dụng lực lượng siêu cấp văn minh sinh ra, đem khái niệm ban đầu cường giả có uy năng logic có thể bộc phát đến tình trạng có thể địch nổi chúa tể trong thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này, thông qua vũ trụ bản nguyên hoàn thành thuế biến cuối cùng mới thành khả năng. Nhưng chín đại chúa tể cũng có được cơ sở của mình, logic của bọn họ đã bao trùm hơn phân nửa vũ trụ. Một khi khai chiến, lực lượng bọn họ có thể rút ra, đồng dạng sẽ không thua bất kỳ siêu cấp văn minh nào, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Lý Thanh đã ý thức được điều này từ lâu, đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn lại muốn tìm đồng minh. Lợi dụng quần thể ngũ đại thế giới chế tạo ra đủ văn minh siêu cấp, sau đó chờ đợi trong hư không thành lập văn minh siêu cấp khác. Cuối cùng do mấy chục vị trưởng khống giả văn minh siêu cấp, đồng thời trùng kích thời không cao duy, mới có thể phân tán lực lượng của chúa tể. Cho dù các chúa tể có thể điều động lực lượng nửa vũ trụ, nhưng mấy chục siêu cấp văn minh cũng giống vậy tập kết gần như 90% lực lượng thế giới trong vũ trụ. Đây là một lần cơ hội duy nhất, cơ hội có thể phá tan chúa tể phong tỏa. Một khi thất bại, tất cả siêu cấp văn minh đều sẽ bị thời không cao duy thôn phệ, hư không phong thần chi chiến, ở lúc đó cơ bản đã hoàn thành chín thành. Cuối cùng, thế giới nhỏ yếu còn lại, chỉ cần tiêu tốn một khoảng thời gian nhất định, cuối cùng có thể chinh phục toàn bộ. Lý Thanh rõ ràng nhận thức được chỗ thiếu hụt trước mắt của mình. Logic cấp bậc logic diễn sinh ra logic, có thể gánh chịu giới hạn logic khác, chính là chỗ thiếu hụt lớn nhất của ta. Đột phá tầng dưới chót logic cấp bách ở lông mày, chỉ có như vậy ta mới có thể nhanh chóng đạt tới cường độ khái niệm ban đầu hình thức. Logic mà ta có thể chịu tải, mới có thể trở nên càng nhiều. Tương lai mới có càng nhiều logic, có thể khắc chế lực lượng của chín đại chúa tể. Dưới sự điều khiển của hóa thân tương lai, tín ngưỡng chúa tể nhân đạo vững vàng chặn lực lượng của kinh cức giáo chủ lại. Tuy rằng lực lượng của quần thể thế giới dẫn phát tiêu hao to lớn, nhưng những tiêu hao này đều phân tán ở trong phạm vi trận pháp thế giới. Tương lai có thể bị hấp thu một lần nữa, cho nên hắn cũng không tiếc rẻ lực lượng chút nào. Rất nhanh mạng lưới khổng lồ đã hoàn toàn bao phủ sương mù hắc ám, bài xích cỗ lực lượng này ra khỏi trận pháp thế giới. Giáo chủ của kinh cức giáo yên lặng quan sát, sức mạnh của quần thể thế giới này đều nằm trong phạm vi lý giải của hắn. Nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một ít ý tưởng khác. Chủ nhân của thế giới này rất đặc biệt, loại logic có thể dung nạp quy mô lớn logic khác này rất hiếm có. Kinh cức giáo chủ đã nhìn ra, logic văn minh bao hàm logic ẩn chứa trong bản thân những thế giới trong quần thể thế giới kia. Loại chuyện này ngay cả hắn cũng không làm được. Logic của hắn cũng là thông qua hệ thống quái dị giống như hệ thống của mình thông qua bồi dưỡng, quyến tộc, thông qua thời gian dài đằng đẵng từng chút một cắn nuốt, hoàn thành hệ thống khái niệm logic. Loại logic kỳ lạ có thể trực tiếp thôn vệ dung nạp logic thế giới này, hắn chưa từng gặp qua. Trong lòng dâng lên một tia khát vọng, ta muốn có được loại logic này, nếu như dung nhập vào hệ thống logic của ta. Như vậy logic cắn nuốt khái niệm khác sẽ trở thành có khả năng. Trong mắt của kinh cức giáo chủ lộ ra ánh sáng nguy hiểm, hắn yên lặng thu hồi lực lượng của mình, thân hình lặng yên không một tiếng động biến mất. Nhưng hắn chỉ ẩn giấu đi, yên lặng chờ đợi cơ hội, chuẩn bị lẻn vào khu vực nhân đạo đại giới thế giới. Quần thể thế giới phương Bắc lập tức sẽ khai chiến, đây là một cơ hội tốt. Một cơ hội đánh lén người thống trị phiến thế giới này nhân đạo chi chủ. Chương 1659, Chúa tể thăm dò, hai quân cẩn thận. Quần thể thế giới Tây Phương, sắc mặt Hiên Viên Trường Long ngưng trọng. Lúc này, hắn đi theo con đường phát triển từ ba hướng ngoài cùng của thế giới phương Tây. Tam đại chân thân của hắn cũng thành lập một quần thể thế giới cường đại thuộc về mình. Toàn bộ quần thể thế giới phương Tây hiện giờ cũng do mấy quần thể thế giới siêu cấp khổng lồ cấu thành. Duy Độ Thần Vương và Linh Sơn Phật Tổ vẫn luôn là đồng minh. Hơn nữa hai thế lực lớn này vẫn luôn cảnh giác Hiên Viên Trường Long, ba đại thế giới quần của hắn đều bị công kích. Hơn nữa Hiên Viên Trường Long vốn có dự cảm, hắn biết hai thế lực lớn này sẽ là địch nhân của mình. Cho nên hắn đang âm thầm liên hệ với thế lực khác, dự định giải quyết hai thế lực lớn này trước. Nhưng vào lúc này, ba quần thể thế giới to lớn mà hắn nắm giữ, nghênh đón ba vị khách không mời mà đến. Rõ ràng là phân thân của chín chúa tể. Tuy những phân thân này đều che giấu khí thức tồn tại của mình, nhưng Hiên Viên Trường Long đã thông qua bảo vật trong tay và nhắc nhở của Lý Thanh, nhận ra thân phận thật sự của bọn họ. Hắn lập tức rất cẩn thận điều động thế giới trận pháp chi lực, tất cả thiên đạo luân hồi chi lực đã bị hoàn toàn che giấu, không có lộ ra nửa điểm. Sau một phen va chạm kịch liệt thăm dò, khí thức của ba vị chúa tể phân thân kia mới lặng yên biến mất. Sắc mặt Hiên Viên Long ngưng trọng, thế giới của ta đã gặp phải 4 đợt thăm dò, mỗi đợt chúa tể tới đều khác nhau. Xem ra giữa bọn họ cũng tràn ngập không tín nhiệm lẫn nhau, mới có thể không ngừng có thành viên mới đến đây thăm dò. Cảnh tượng này đang không ngừng diễn ra, 7 đại chúa tể đang thường xuyên thăm dò từng thế lực trong nhóm tứ đại thế giới. Hơn nữa bởi vì bọn họ không ngừng công kích và thăm dò, giữa các thế lực lớn cũng tạm thời đình chỉ đại chiến. Mà là lặng lẽ quan sát xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Quần thể thế giới phía Nam, nhóm Hạo Nhiên Thánh Nhân mới sáng lập thế giới, nơi này được bọn họ đặt tên là Cửu Thiên. Cửu Thiên chỉ chính là 9 người bọn họ. Sắc mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân trở nên ngưng trọng. Chư vị, Lý Thanh nhắc nhở chúa tể thăm dò đã là đợt thứ 6. 7 vị chúa tể đã tới 6 vị, còn có một vị thăm dò, hẳn là tạm thời an toàn. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên vận dụng thiên đạo luân hồi chi lực, nếu không có khả năng dẫn tới bản thể chúa tể can thiệp. 9 vị cường giả thời không thiên đạo đều là sắc mặt ngưng trọng, không dám có chút chủ quan. Chúa tể mạnh bao nhiêu, trong lòng bọn họ đã có tính toán, tuyệt đối không dám dễ dàng bại lộ. Quần thế giới và quần thể thế giới tạm thời lâm vào bình tĩnh, nhưng mạch nước ngầm chỉ là ở dưới hồ nước, bất cứ lúc nào cũng sẽ lại lần nữa bộc phát. Quần thể thế giới phương Bắc, nhân đạo đại giới, bách đại thế giới, vạn Phật lưu ly giới, thần quỷ đại giới hợp thành trạng thái 4 thế giới song song mà đi. 4 thế giới siêu cấp to lớn dẫn theo hơn vạn, thế giới cỡ lớn, quả thực giống như hạm đội khổng lồ di chuyển trong hư không, vững bước tiến về khu vực bão táp vũ trụ. 4 tòa thế giới trận pháp khổng lồ tự vận chuyển, đều đang tích xúc lực lượng. Trong 5 quần thể thế giới khác đã vòng một vòng tròn khổng lồ, đang đi về phía trái phải, phía sau khu vực vũ trụ bão táp. Một trận vây kín được chuẩn bị tỉ mỉ, đang được bố trí từng chút một. Cùng thời khắc đó, hai bóng người lặng lẽ không một tiếng động hạ xuống khu vực vũ trụ phong bạo. Người tới rõ ràng là phân thân của Quang Minh Đế Quân và Ma Quân Minh Giới. Hai người câu thông ấn ký tinh thần của mình, yên lặng quan sát tình huống trước mắt của Cửu Châu Tứ Vực. Ấn ký tinh thần của hai người bọn họ khi ở Cửu Châu Tứ Vực cũng đã nhận ra 7 đại chúa tể đang thăm dò từng thế giới quần. Đồng thời, bọn họ cũng ý thức được 7 đại chúa tể đã sinh ra hoài nghi đối với bọn họ. Hắn đang thông qua thăm dò quy mô lớn, tìm kiếm thế giới có hệ thống tam giới, từ đó tìm được đầu nguồn tin tức mà bọn hắn nhận được. Cho nên hai người bọn họ thật ra rất căng thẳng, nhưng ở sau khi quan sát một đoạn thời gian, bọn họ liền phát hiện 4 vực Cửu Châu tựa như sớm có chuẩn bị. Ngay lập tức hắn biết Lý Thanh đã nhận ra động tác của 7 vị chúa tể khác. Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân nhìn phương hướng Cửu Châu Tứ Vực. Quần thể thế giới to lớn lặng lẽ vận chuyển, trận pháp thế giới nồng đậm đến cực hạn khiến trong lòng bọn họ kinh hoàng. Dường như Minh Giới Ma Quân có cảm xúc, bất kể lúc nào, nhìn lực lượng tràn ngập của quần thể thế giới khổng lồ này cũng khiến người ta mê muội. Nghĩ ngày đó nếu không phải dựa vào thể lượng vượt vũ trụ văn minh thế giới, ta cũng không có cơ hội trùng kích chúa tể. Thủ đoạn của các ngươi vô cùng hữu hiệu, gần như ép cho tất cả mọi người không thở nổi. Quang Minh Đế Quân ha ha cười cười, các ngươi cuối cùng không phải vẫn là thành công sao? Minh Giới Ma Quân khóe miệng lộ ra một nụ cười quái dị. Ha ha, lần này bọn họ muốn học chúng ta, nhưng bây giờ chúng ta so với quá khứ đã cường đại hơn rất nhiều lần. Xác suất thành công của bọn họ đã rất thấp. Quang Minh Đế Quân lắc đầu, vẫn không thể khinh thường, vị Lý Thanh kia cũng không phải nhân vật đơn giản. Lần này hắn đã dẫn 9 thế lực lớn vào, đang vây công về phía 4 vực Cửu Châu. Hắn đã chuẩn bị xong tiên nhân kiếp, đây đối với chúng ta mà nói lại là một lần cơ hội tuyệt hảo. Nếu như thất bại, lần tiếp theo cũng chỉ có thời điểm chờ hắn trùng kích thời không cao duy mới có thể bắt được cái đuôi của hắn. Minh Giới Ma Quân gật gật đầu, bọn họ chỉ có một cơ hội, lúc xung kích thời không cao duy hắn nhất định sẽ đến. Nếu không một khi thiên đạo luân hồi hoàn thành, hắn sẽ không còn chỗ để trốn. Hai người cũng là dương mưu trắng trợn, Lý Thanh chỉ có thể đón đỡ, nếu không sẽ có kết cục tử vong. Quang Minh Đế Quân sắc mặt ngưng trọng, nhưng người này đã muốn độ kiếp, hắn nhất định sẽ đề phòng chúng ta. Đầu tiên hắn phải giải quyết chính là ấn ký tinh thần của chúng ta. Không biết hắn sẽ thông qua phương pháp gì tìm ra ấn ký tinh thần của chúng ta. Trước mắt phân thân của hai người chúng ta đều chưa tiến vào Cửu Châu tứ vực, hắn tạm thời là không biết chúng ta đã tới. Nhưng với trí tuệ của hắn, hẳn là có thể đoán được, chúng ta sẽ không đặt trứng gà vào trong một cái giỏ sách. Cho nên... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chuyện chúng ta đến có khả năng cao là không giấu giếm được. Chúng ta phải đợi một thời cơ, hắn không xuất hiện, chúng ta tuyệt không ra tay. Mặc cho cửu đại thế giới quần công kích bọn họ, thời gian ở chúng ta, đây chính là ưu thế lớn nhất của chúng ta. Minh giới ma quân khẽ gật đầu, lần này lấy bất biến ứng vạn biến là được. Tuyệt đối không thể giống như lần trước, bị hắn tính toán, ngay cả chân chính giáng lâm cũng không hoàn thành liền chết. Hai chúa tể phân tích xong thế cục, yên lặng ẩn giấu ở trong cơn bão vũ trụ, chờ đợi trận đại kiếp nạn này bộc phát. Hiện tại Lý Thanh đang yên lặng ở lại trong động thiên tịch kiếp. Dịch đạo đang không ngừng vận chuyển trong lòng của hắn. Hắn đang suy nghĩ bước tiếp theo của kế hoạch. Cửu đại thế giới quần đang hoàn thành vây chặn, thời gian này ít nhất cần 100 năm. Trong quá trình này, cùng tứ đại thế giới quần chính diện tiến hành chiến đấu dài dằng dặc. Bách đại thế giới và nhân đạo đại giới sẽ đánh lén quần thể hai đại thế giới vào thời khắc mấu chốt. Lợi dụng bọn họ để kích nổ kiếp số của quá khứ thân và vị lai thân. Chương 1660, tiêu hao to lớn, trong kế có kế. Cửu Châu tứ vực phải một mình ứng phó với ngũ đại thế giới quần, đến lúc đó chân thân của ta sẽ đột phá. Lấy hủy diệt tâm kiếm trong tay ta, nhân đạo đại giới và bách đại thế giới có thể cung cấp đầy đủ lực lượng. Nhưng trước mắt uy lực của kiếm này, muốn hoàn toàn chém giết đám người Hạo Nhiên thánh nhân, mỗi một lần ít nhất cần tiêu hao thế giới có đường kính 100 vạn dặm. Một kiếm phải tiêu hao 30-40 thế giới cỡ vừa và lớn. Đây là dưới tình huống bọn họ lạc đàn, không có thiên đạo luân hồi gia trì. Nếu như bọn họ điều động lực lượng thiên đạo luân hồi, tiêu hao còn phải tăng lên hơn 30 lần. Một lần phải tiêu hao hơn 1000 thế giới cỡ vừa và cỡ lớn, đường kính thể tích đạt đến kích thước 3000 vạn đường kính thế giới, mới có thể cam đoan đánh tan lực lượng thiên đạo luân hồi cũng hoàn thành tuyệt sát. Nhân đạo đại giới có 3000 thế giới cỡ vừa, một siêu cấp thế giới đường kính 1 ức dặm, tổng cộng có thể để cho ta bộc phát 6 lần. Chém giết Hạo Nhiên thánh nhân bọn chúng loại lực lượng nắm giữ cấp bậc cường giả của quần thế giới này. Bách đại thế giới cũng giống như vậy, hai cái chồng lên, tổng cộng có thể bộc phát ra 12 kiếm. Nhưng sau khi dùng xong, quần thể hai thế giới sẽ bị diệt sạch. Tất cả tu sĩ, người bình thường và đại lượng sinh mệnh trên đó đều không nhà để về. Quá khứ thân và vị lai thân muốn đánh bại vạn Phật lưu ly giới và thần quỷ đại giới là không thể nào. Cho nên mấu chốt của trận tranh đấu này, ngay ở vạn Phật lưu ly giới cùng thần quỷ đại giới. Một khi đánh lén, phải lấy thủ đoạn lôi đình triệt để đánh tan hai thế giới quần. Chỉ cần thiên đạo luân hồi có thể bước đầu khống chế quần thể hai thế giới này, liền có thể xem thế giới của quần thể hai thế giới như vật phẩm tiêu hao. Giúp ta phá tan tiên nhân chi kiếp ở Cửu Châu dẫn tới tất cả kẻ địch. Cái giá của hai quần thể thế giới là phát huy trọn vẹn 12 kiếm, lúc cần thiết thậm chí có thể bộc phát đến 18 kiếm, còn có thể giữ lại nhân đạo đại giới và bách đại thế giới. 8 người của Hạo Nhiên thánh nhân, người thống trị quần thể ngũ đại thế giới còn lại, cho dù thêm Quang Minh chúa tể và Minh giới ma quân cũng mới 15. Nếu như tính toán lẻn vào Huyết Nhục lão tổ cùng vạn Phật vạn giáo chi chủ, cũng chính là 17. Từng con số hiện lên trong đầu hắn, từng địch nhân bị hắn kéo vào danh sách tất sát. Lần này một khi hoàn thành, toàn bộ quần thể thế giới phương Bắc sẽ không còn bất kỳ thanh âm gì nữa. Cửu Châu tứ vực cũng có khả năng sẽ hoàn toàn rơi vào trong tay hắn. Kế hoạch ban đầu là sau khi hoàn thành khái niệm logic trùng kích, lại trở về Cửu Châu tứ vực bình định tất cả. Hiện tại, hắn thấy được những khả năng khác, nhưng mà điểm quan trọng nhất là phải để vạn Phật lưu ly giới và thần quỷ đại giới chạy không thoát, đi không được. Hơn nữa trong thời gian ngắn phải đánh bại toàn bộ bọn họ thôn phệ, điểm này rất mấu chốt. Lý Thanh hiện tại đang yên lặng suy tư, nhất định phải khiến bọn họ sinh ra lòng tham tuyệt đối, không thể áp chế lòng tham thì mới có cơ hội. Ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Trong lòng hắn đã có kế hoạch. Trong thiên cung rộng lớn của Cửu Châu tứ vực, ánh mắt Lý Thanh nhìn về phía rất nhiều cường giả. Chư vị, chín thế lực lớn kia đã bắt đầu hành động. Bọn họ đã chế định chiến thuật vây công, từ 4 thế lực lớn là Vạn Phật Lưu Ly giới, Thần Quỷ đại giới, Nhân Đạo đại giới và Bách Đại thế giới chính diện tấn công. Mục đích là dẫn dắt sự chú ý của chúng ta. Sau đó 5 thế giới khác quay chung quanh một vòng theo hướng ngược lại, bao vây chúng ta từ trên xuống dưới trái phải phía sau. Cuối cùng hình thành tất cả phương hướng vây chặt, đem chúng ta tiến hành vây giết. Hiện tại chúng ta phải bắt đầu chế định chiến thuật, một lưới bắt hết chiến thuật của bọn chúng. Chư vị có ý kiến gì không? Lần này, Lý Thanh không trực tiếp đưa ra kế hoạch của mình mà cố ý tung ra. Ánh mắt đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng hơi híp lại. Trong đầu bọn họ đang cực tốc vận chuyển, trong một chỗ tinh thần, chín đại cường giả lặng yên xuất hiện. Chư vị, hình như Lý Thanh đang thăm dò ta. Các ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Tử thần lạnh lùng nói. Người này đoán chừng có kế hoạch gì, chúng ta coi như nói ra cái gì cũng sẽ bị hắn lập tức biết. Không bằng thuận nước đẩy thuyền, xem hắn đến cùng muốn làm cái gì. Lấy bất biến ứng vạn biến, điểm cốt lõi ở chỗ chúng ta bất động như núi. Tại hắn đại kiếp bộc phát, thời điểm hắn xung kích tiên nhân mới có thể lấy ra 10 thành lực lượng. Mặt khác bất luận thời điểm nào đều lấy kiềm chế làm chủ, đặc biệt là đối mặt với người thống trị của chín thế lực lớn kia. Nam Vô Niết Quang Quang Ám Đà Phật khẽ gật đầu. Không sai, hết thảy lấy ổn trọng làm chủ là được. Đám người đạt thành nhất trí, Hạo Nhiên Thánh Nhân bên trong thiên cung bình tĩnh nói. Đạo hữu có kế hoạch gì, không ngại nói thẳng. Cục diện bây giờ vốn là do ngươi chế tạo ra, nghĩ đến ngươi hẳn là có kế sách ứng đối đi. Lý Thanh híp mắt lại, đương nhiên, trong lòng ta đã nghĩ sẵn, kế này nếu thành, chúng ta có thể một lần hành động diệt sát quần thể thế giới chiếm đoạt chín thế lực lớn. Đầu tiên, cách bọn họ hoàn toàn vây kín còn có trăm năm thời gian. Thời gian trăm năm chúng ta phải toàn lực dây dưa với bốn thế giới chính diện, hơn nữa tốt nhất là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Thi triển thủ đoạn hư không xâm lấn, cướp đoạt thế giới nhỏ bên ngoài bọn họ, lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi che giấu dưới trận pháp thế giới, ngăn trở lực lượng trận pháp thế giới của bọn họ là được. Từ bên ngoài từng chút suy yếu số lượng thế giới của bọn hắn. Bọn họ sắp hoàn thành vây kín một năm trước, chúng ta lập tức di động ngược, hướng về quần thể thế giới phong tỏa phía sau tiến hành tấn công. Ở bên trong khu vực vũ trụ phong bạo, bởi vì vũ trụ phong bạo hồng lưu thác loạn, thuật truyền tống thế giới khó có thể thi triển, vậy có thể chế tạo chênh lệch thời gian. Chúng ta cũng phải lợi dụng chênh lệch thời gian bọn họ vây kín, trong thời gian ngắn nhất hội tụ toàn lực đánh tan quần thể thế giới phong tỏa đến phía sau. Đến lúc đó, trên dưới trái phải chúng ta, còn có bốn thế giới trước đó sẽ hình thành đại thế truy đuổi chúng ta. Trong lúc chúng ta đang thôn phệ thế giới phía sau, bọn họ hẳn là sẽ đuổi theo. Lúc này chính là thời điểm chúng ta phản kích, cắn nuốt quần thể thế giới truy kích sau lưng kia, Cửu Châu tứ vực có thể tăng số lượng lên ít nhất gấp đôi so với cơ sở ban đầu. Vốn dĩ chúng ta chỉ có thể dựa vào sức mạnh thiên đạo luân hồi, chỉ có thể đối phó với 4, 5 thế giới, nhưng đến lúc đó chúng ta có thể đồng thời đối đầu với sức mạnh của 8 thế giới quần. Chỉ cần có thể gánh vác trùng kích chính diện của bọn họ, tiếp theo chúng ta sẽ thuần thục thi triển phương pháp hư không xâm lấn, dùng thời gian chậm rãi làm hao mòn bọn họ. Trong quá trình cùng bọn họ công kích lẫn nhau, ta sẽ thể hiện ra hiệu quả của bí bảo. Bọn họ sẽ phát giác được trong tay ta có thứ có thể suy tính tương lai của tất cả quá khứ của bọn họ. Bọn họ sẽ sinh lòng tham lam vô tận, sau đó tử chiến không lùi. Nước ấm nấu ếch xanh, chỉ cần không ngừng có thế giới bị chúng ta thôn phệ, đợi đến lúc thể lượng lớn mạnh đến một cấp bậc, bọn họ muốn chạy cũng không làm được. Trận đại kiếp này liền đến đỉnh phong nhất. Chương 1661, kế hoạch bắt đầu, bắn một lượt trọng thương. Lý Thanh chậm rãi nói, tựa hồ tất cả đều nắm bắt trong lòng bàn tay. Bọn Hạo Nhiên Thánh Nhân nghe vậy cũng thầm suy tính, toàn bộ kế hoạch đúng là rất hoàn mỹ. Dùng lực lượng thiên đạo luân hồi làm đòn sát thủ cuối cùng, hoàn toàn là chênh lệch về tin tức. Hiệu quả mang đến cũng cực kỳ kinh người, bọn họ quả thật có xác suất có thể nuốt hết tất cả quần thể thế giới. Nhưng bọn họ cũng không quên, trận đại kiếp này liên quan đến việc Lý Thanh trùng kích cảnh giới tiên nhân. Mưu kế này dưới mặt nước nhất định có tính toán khác. Nhưng không ai nói nhảm, tử thần nói thẳng, kế này có thể thực hiện. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật cũng khẽ gật đầu. Kế này, có thể thực hiện. Sắc mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân bình tĩnh, chỉ khẽ gật đầu. Kế hoạch có thể thực hiện, nhưng nếu như trên đường xuất hiện biến hóa, ta tùy thời có thể xuất thủ. Hiển nhiên, trong lòng Hạo Nhiên Thánh Nhân vẫn có 10 phần đề phòng với kế hoạch của Lý Thanh. Lý Thanh đương nhiên hiểu rõ tâm tư của Hạo Nhiên Thánh Nhân, cười nhạt đây là tự nhiên. Bước đầu tiên của kế hoạch và chính diện hấp dẫn chiến tranh của 4 thế giới, để ta tự mình chỉ huy. Mục đích là bày ra năng lực bí bảo trong tay ta với bọn họ. 4 thế giới vây công chúng ta, nếu như chúng ta biểu hiện quá mức cường đại, bọn hắn có thể sẽ lui bước. Cho nên phải kiên định lòng tin của bọn họ, điều động lòng tham của bọn họ. Trong lòng vô số cường giả của Cửu Châu tứ vực khẽ động, nhìn Lý Thanh thật sâu. Một lời hai nghĩa này, nhìn như đang nói cường giả chín đại thế giới bên ngoài kia, lại không phải là không phải cảnh cáo bọn họ. Tham lam là ngọn nguồn của tất cả tai nạn, nếu trong lòng có tham lam, nói không chừng sẽ rơi vào cạm bẫy của Lý Thanh. Mọi người hừ lạnh một tiếng, từng người biến mất không thấy đâu nữa. Hiện tại khóe miệng Lý Thanh hiện lên một tia ý cười khó hiểu, kế hoạch bước đầu tiên đã thành công, kế tiếp chính là từng bước dụ dỗ bọn họ tiến vào cạm bẫy. Hắn yên lặng suy nghĩ, trong ánh mắt lộ ra lạnh lẽo, tiếp theo là thời điểm phát huy thủ đoạn. Nhưng còn cần quá khứ thân và tương lai thân phối hợp. Nội bộ các ngươi có gián điệp của ta, tất cả hành động của các ngươi đều ở trong ánh mắt của ta, các ngươi không thua, làm sao có thể? Trong khu vực vũ trụ phong bạo, bốn quần thể thế giới khổng lồ đã tiến vào nơi này, bọn họ bày ra trận hình xếp hàng trên dưới trái phải. Bốn loại thế giới khác biệt trận pháp chi lực hướng ra phía ngoài tràn ngập, phương viên khu vực 10 ước dặm đều tại trận pháp chi lực bao phủ xuống. Lực lượng trận pháp tràn ngập bốn vực cửu châu cũng đã mở ra, không có bất cứ sự giữ lại nào phun trào ra. Lực lượng trận pháp của năm quần thể thế giới đã lặng lẽ va chạm vào nhau. Thiên đạo luân hồi chi lực che giấu dưới lực lượng trận pháp của cửu châu tứ vực, tứ đại thế lực như va chạm vào một khối đá ngầm. Thế giới trận pháp của bọn họ đang kịch liệt run rẩy, tạo thành khu vực tiếp xúc vặn vẹo cùng hỗn loạn. Đợt va chạm thứ nhất, thế giới trận pháp chi lực 1:4, nhưng hiệu quả lại đánh ngang tay. Khu vực giao giới của tứ đại thế lực, bốn bóng người hư ảo đều có hình chiếu ở chỗ này, bọn họ đang trao đổi với nhau. Chỉ nghe Lưu Ly Phật chủ trầm giọng nói, chư vị, trận pháp thế giới của bốn vực cửu châu này thật huyền diệu. Bốn thế giới trận pháp do bốn thế giới chúng ta xây dựng lại không ngăn được một thế giới trận pháp do thế giới quần tạo dựng. Loại lực lượng này thật sự là đáng sợ, đây tuyệt đối là một trong những đòn sát thủ lớn nhất để chúng ta trùng kích thời không cao duy nhất. Lúc này nhân đạo chi chủ cũng mở miệng, hiện tại trận pháp thế giới của chúng ta đã rơi vào giằng co với bọn họ. Muốn quyết ra thắng bại, biện pháp tốt nhất chính là tiến hành chiến tranh hư không, chinh phục một thế giới. Ta đề nghị chúng ta đồng thời xuất binh, tiến hành đổ bộ tác chiến đối với thế giới gần chúng ta. Văn Minh Chúa Tể cũng phụ họa nói, không sai, bây giờ muốn dựa vào va chạm giữa quần thể thế giới quyết ra thắng bại đã không có khả năng. Trực tiếp tiến hành đổ bộ tác chiến, càng dễ dàng thu hoạch được thu hoạch thực tế. Thế giới trận pháp đối diện tuy rằng cường đại, nhưng có thể điều động binh lực, về số lượng tuyệt đối không cách nào so sánh với bốn thế giới quần chúng ta. Cho nên, chúng ta phải tiến hành tất nhiên là lấy sở trường của mình, tấn công sở đoản của địch. Lưu Ly Phật Chủ và Vô Thượng Quỷ Thần Vương nghe nói như thế trong lòng cũng hơi động một chút. Hai người thoáng suy tư một chút liền gật đầu, có thể, vậy trước phái đạo binh đổ bộ tác chiến. Chúng ta trước từng người phái ra 1/2 binh lực, ở trên tổng số binh lực, ít nhất có thể đạt tới gấp đôi cửu châu tứ vực thế giới. Lưu lại một nửa phòng ngự, hẳn là đủ rồi. Nhân đạo chi chủ và chúa tể Văn Minh cũng khẽ gật đầu. Có thể, Vô Thượng Quỷ Thần Vương cũng không cự tuyệt, rất nhanh bọn họ đã bắt đầu triệu tập đại quân. Từng chiếc tàu chiến khác nhau nhanh chóng hợp thành từng hạm đội. Tạo thành trận pháp tàu chiến, tràn ngập bốn đoàn hào quang khổng lồ, xông vào chiến trường thế giới trận pháp va chạm. Tứ đại thế giới không ngừng tiến lên, lợi dụng thế giới trận pháp của bản thân triệt tiêu thế giới trận pháp cùng thiên đạo luân hồi chi lực của cửu châu tứ vực. Trên trăm thế giới ở tiền tuyến của năm quần thể thế giới đã hoàn toàn không được trận pháp thế giới bảo vệ. Ở khu vực này, lực lượng của tất cả trận pháp đều triệt tiêu lẫn nhau, chỉ để lại hư không hỗn loạn, tràn ngập đủ loại lực lượng và trùng kích. Bốn chi hạm đội to lớn cấp tốc tách rời, đánh về phía 20 thế giới trong khu vực cửu châu tứ vực này. Trong 20 thế giới này, tất cả thiên đình và địa phủ đều đang ẩn nấp ở thời không tầng sâu. Đối mặt với đại quân khí thế hung hãn, Lý Thanh điều động binh lực của toàn bộ quần thể thế giới, đi về phía 20 quần thể thế giới này. Trên bầu trời từng đạo tia sáng đáng sợ đang lóe lên, đó là từng chiếc thuyền chiến đang bộc phát ra quang huy. Hiện giờ Lý Thanh đang khống chế hạm thuyền gồm 5 chiếc một đội, mỗi một đội đều sẽ tạo thành kết cấu của hư không diệt hồn pháo. Mỗi một chi hạm đội thấp nhất có thể bộc phát ra một kích sánh ngang tu sĩ kiếp cảnh, hào quang hủy diệt mạnh nhất có thể bộc phát ra logic tầng dưới chót. Thông qua thế giới trận pháp truyền tống, bọn chúng gần như là trước tiên liền đi tới chiến trường. Trên bầu trời lít nha lít nhít tia sáng hủy diệt không ngừng xuyên qua, giống như đại chiến vũ trụ thời đại khoa học viễn tưởng. Những tia sáng hủy diệt này nhìn thì lộn xộn nhưng thật ra hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của Lý Thanh, dịch đạo. Chuẩn xác bao phủ tất cả hạm đội đối diện vào trong phạm vi công kích. Bất ngờ không kịp đề phòng, hạm đội hư không tại chỗ đã có hơn 1/10 nổ tung trong hư không. Số còn lại hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một ít tổn thương. Bốn người Lưu Ly Phật chủ cũng biến sắc, thật là lợi hại. Nhân đạo chi chủ nghiêm nghị nói, thật tinh chuẩn, tất cả hạm đội của ta đều bị đánh trúng. Tổn thất khoảng chừng trên 100 chiếc tàu hư không, những chiếc khác đều mở hệ thống phòng ngự ra, miễn cưỡng không bị trọng thương. Vô Thượng Quỷ Thần Vương cũng biến sắc. Hạm đội của hắn ta là do vô số quỷ thú cỡ lớn có huyết mạch quỷ thần tạo thành, một lần thương vong gần như 1/10. Lưu Ly Phật Chủ cũng là sắc mặt âm trầm, ta thương vong gần 1/10, vượt qua hơn vạn chiếc tàu chiến. Vô Thượng Quỷ Thần Vương thấp giọng nói, ta cũng vậy. Chương 1662, hạm đội trận pháp, một kích lại phá. Chúa Tể Văn Minh nhíu mày, ta và Nhân Đạo Chi Chủ thương vong ít. Mọi người trước tiên phải chú trọng phòng ngự, bọn họ đây là trực tiếp khai chiến trong hư không. Bọn họ đang đề phòng chúng ta đổ bộ, phản kích nhất định hung mãnh. Sắc mặt Lưu Ly Phật Chủ và Vô Thượng Quỷ Thần Vương âm trầm, bọn họ tiếp tục bắt đầu điều khiển chính xác toàn bộ hạm đội. Các loại biến hóa kỳ dị xuất hiện trong hạm đội. Đầu tiên chính là hạm đội của Vô Thượng Quỷ Thần Vương. Số lượng hạm đội vượt qua 100 vạn, đó là từng đầu quỷ thú hình thể to lớn mà hung mãnh. Những con quỷ thú này toàn thân sinh trưởng thành bạch sắc cốt giáp, hình thể đều cao 100 trượng, thân thể hình giọt nước, hai bên sinh trưởng vô số lợi chảo nhỏ, bên trong có một không gian độc lập, chuyên chở rất nhiều tu sĩ quỷ thần nhất tộc. 100 vạn hạm đội này đang nhanh chóng tới gần, lực lượng không ngừng kết nối với nhau. Một mạng lưới logic khổng lồ lặng lẽ xuất hiện, trực tiếp bảo vệ bọn chúng ở trong đó. Vòng thứ hai, ánh sáng của lượng lớn động thiên diệt hồn pháo rơi vào trên bình chướng. Lúc này đây, mạng lưới logic khổng lồ ngăn cản 9 thành 9 lực lượng. Chỉ có một bộ phận cực kỳ thưa thớt rơi vào trong đại quân quỷ thần vương vô thượng, nổ tung từng mảnh pháo hoa. Một mặt khác, đại quân Lưu Ly Phật Chủ khống chế là từng chiếc kim quang thần toa. Đây là công cụ chiến tranh vạn Phật Lưu Ly giới sử dụng để chinh phục thế giới khác. Một trận pháp hoa sen thật lớn nở rộ trong hư không. Đây là đại trận do kim quang thần toa cấp bậc 100 vạn tạo thành. Động thiên hủy diệt pháo quang huy xẹt qua hư không, ở trên toàn bộ hoa sen màu vàng nở rộ một mảnh lại một mảnh quang huy. Chỉ có một ít kim quang thần toa sẽ bị đánh trúng. Nhân đạo đại giới và chiến hạm hư không của bách đại thế giới cũng hợp thành trận pháp của mình. Tại phiến thế giới này trận pháp lẫn nhau triệt tiêu khu vực, hai nhóm người mã triển khai kịch liệt xung đột. Lý Thanh hiện tại đã nhìn thấy trận pháp loại hình chiến hạm hư không do tứ đại thế lực triển khai. Nhân đạo đại giới và bách đại thế giới đang phối hợp diễn kịch với hắn, nhìn như không ngừng có chiến hạm nổ tung. Kỳ thật những chiến hạm kia đều là cố ý chế tạo ra pháo hôi, bên trong căn bản không có mấy người, lại không có động thiên gì. Một khi bị đánh trúng, những người này cũng sẽ nhanh chóng đào thoát khỏi tàu chiến, căn bản cũng không có bao nhiêu tổn thương. Chiến trường vô cùng rộng lớn, Lưu Ly Phật Chủ và Vô Thượng Quỷ Thần Vương cũng căn bản không nhìn thấy chi tiết biến hóa của chiến trường. Bọn họ chỉ có thể thông qua chiến hạm do mình khống chế quan sát được chiến trường trong phạm vi nhất định. Hoặc là ở trong hư không nhìn thấy một ít hỏa hoa của hạm đội, tình huống chi tiết chân thật, bọn họ lại không cách nào bắt giữ. Vở kịch này đang từ từ diễn ra. Hiện giờ thần thoi của thành lũy hư không mà Lý Thanh khống chế cũng đang xảy ra biến hóa. Lấy 5 chiếc làm thiết điểm, nhanh chóng tổ kiến thành một tòa trận pháp hư không to lớn. Một tầng logic khổng lồ bao trùm phạm vi trận pháp, công kích đến từ đối diện nhanh chóng bị chặn lại. Các loại quang huy lấp lóe trong hư không, người tới ta đi gần như không có một khắc nào dừng lại. Hiện giờ Lý Thanh đang quan sát đại trận hạm đội của vạn Phật Lưu Ly giới và thần quỷ đại giới từng giây từng phút. Hắn đang cấp tốc phá giải sơ hở trong lúc trận pháp đối phương vận chuyển. Chỉ trong nửa ngày, trong lúc đối kháng kịch liệt, đại trận của đối phương đã bị hắn nhìn thấu. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp đánh trả, mà là cố ý dụ dỗ bọn họ dần dần tới gần 20 thế giới kia của Cửu Châu tứ vực. Hắn khống chế hạm đội 4 vực Cửu Châu cũng đang không ngừng lui lại, đã về tới 4 phía 20 thế giới. Sức mạnh của 20 thế giới này bởi vì bị trận pháp thế giới triệt tiêu và quấy nhiễu, logic của thế giới đều rơi vào hỗn loạn tương bừng. Chỉ là mơ hồ có thiên đạo luân hồi chi lực khống chế, bản thân thế giới mới không có sinh ra ảnh hưởng quá lớn. 4 chi hạm đội đại quân từ phía trước mà đến, trải rộng trên dưới trái phải 4 phương, mắt thấy là sẽ hình thành xu thế vây kín, đem 20 thế giới cùng Cửu Châu tứ vực hư không thành lũy thần toa vây quanh. Đúng lúc này, ánh mắt Lý Thanh sáng lên, tất cả mọi người đều đã bị hắn khóa chặt, kẻ địch cũng đã tiến vào phạm vi công kích tốt nhất. Trong nháy mắt tiếp theo, 20 thế giới bỗng nhiên sáng lên quang hoa vô tận. Vô số lực lượng theo logic nhảy vào trong tàu chiến của Cửu Châu tứ vực. Từng đạo quang huy của pháo hủy diệt động thiên nổ tung. Từ vô số điểm vị cuốn tới, chỉ trong chớp mắt đã đánh trúng mỗi một sơ hở của đại trận hạm đội hư không đối diện. Ầm ầm ầm, tiếng nổ cực lớn trong nháy mắt vang lên, mấy chục vạn đạo hắc sắc quang mang xuyên qua 4 chi đại quân đang xuống lại. Từng chiếc hạm đội nổ tung trong hư không, không biết bao nhiêu tu sĩ hốt hoảng bỏ chạy. Một mảnh hỗn loạn kịch liệt, quét sạch khu vực mấy 100 vạn dặm phía trước. Động thiên diệt hồn pháo sáng chói giống như không cần tiền, phun ra ngoài. Đại lượng lực lượng điên cuồng tiêu hao, toàn bộ hư không phía trước đều biến thành một mảnh bạo tạc nổ tung. Không biết bao nhiêu tu sĩ bị cuốn vào trong đó. Dù là đầu nhập hư không, cũng không thoát khỏi kết cục tử vong. Sắc mặt Lưu Ly Phật Chủ và Vô Thượng Quỷ Thần Vương thay đổi, bọn họ đột nhiên nhìn về phía xa. Không tốt, chuyện gì xảy ra? Trận pháp của hạm đội hư không sao lại bỗng nhiên bị phá? Nhân đạo chi chủ cũng hơi biến sắc, trận pháp của chúng ta bị nhìn thấu rồi. Mau, lập tức rút lui đại quân. Tất cả đại quân điên cuồng rút lui, liên quân Thế Gia tạo thành hạm đội chừng 400 vạn, mà bây giờ chỉ còn lại hơn 200 vạn. Vẻn vẹn chỉ là mấy lượt bắn, bọn họ đã tổn thất gần 100 vạn tàu chiến hư không. Tử thương tu sĩ cấp thấp càng là vô số. Tu sĩ lít nha lít nhít điên cuồng chạy trốn trong hư không, yếu nhất cũng là cấp bậc thần hồn. Cấp bậc linh thức căn bản không cách nào sinh tồn trong hư không, cũng không cách nào chạy ra xa. Sau khi toàn bộ đại quân triệt để lui lại, hư không phía sau bọn họ lưu lại vô số hài cốt cùng thi thể. Cửu Châu tứ vực tràn ngập thế giới trận pháp chi lực điên cuồng dũng động, lực hút lớn nhất rơi vào những hài cốt này bên trên. Những hài cốt này như là hạt mưa hướng về thế giới trong khu vực thế giới triệt tiêu thế giới rơi đi. Trên bầu trời phảng phất như nổi lên mưa sao băng, những hài cốt này cùng thi thể ở trong không khí biến thành tro tàn. Nhưng tinh khí và vật chất mang theo trong cơ thể bọn họ cũng không có biến mất, mà là cấp tốc chuyển hóa trở thành một bộ phận của thế giới. 20 thế giới này thể tích nhanh chóng mở rộng, trong thời gian ngắn ngủi, mỗi thế giới ít nhất mở rộng gấp 2, toàn bộ đạt đến đường kính 10 vạn dặm. Sở dĩ có thu hoạch lớn như vậy, cũng là bởi vì tu sĩ cùng tàu chiến ẩn chứa lượng lớn tinh khí, còn có các loại thế giới động thiên tàn phá. Vị trí trung tâm của tứ đại liên quân, Lưu Ly Phật Chủ và 4 người Vô Thượng Quỷ Thần Vương sắc mặt đều khó coi. Đáng chết, lần này ta tổn thất dòng dã 1/4 binh lực. Hạo chiến đều vượt qua 30 vạn chiếc, đạo binh càng là đạt đến chục tỷ thương vong. Loại tổn thương này đã đến tình trạng thương gân động cốt, tuy rằng còn chưa tới mức nguyên khí đại thương, nhưng cũng khó có thể chịu đựng. Vô Thượng Quỷ Thần Vương ra mặt biến thành màu đen, chuyện này rốt cuộc là sao? Lúc này mới vẻn vẹn mấy ngày. Đối diện làm sao có thể nhìn thấu trận pháp hạm đội hư không của chúng ta, đây quả thực không có khả năng hoàn thành. Chương 1663, thần chú thăm dò, chúa tể khốn cảnh. Nhân đạo chi chủ đứng bên cạnh lúc này nói, xem ra đối phương hẳn là thông qua thủ đoạn gì đó, nhìn thấu trận pháp hạm đội hư không của 4 thế lực chúng ta. Có thể đánh tan hạm đội của chúng ta đơn giản như vậy. Lần xâm lấn tiếp theo, không thể lỗ mãng như vậy, chúng ta phải nghĩ biện pháp khác. Sắc mặt Lưu Ly Phật Chủ nghiêm nghị, ta có một cách có thể thử một lần. Ánh mắt của đám người chúa tể văn minh đều nhìn về phía hắn. Không biết Phật Chủ có thủ đoạn gì. Lưu Ly Phật Chủ ánh mắt thâm thúy, ta cần các ngươi cho ta mượn lực lượng. Ta muốn tụng niệm vạn Phật thần chú, ta muốn lấy lực lượng độ hóa vô thượng, độ hóa tất cả sinh linh trong thế giới của bọn họ. Nghe nói như thế, trong lòng mấy người giật mình, Vô Thượng Quỷ Thần Vương nói, vạn Phật Lưu Ly thần chú là thủ đoạn áp đáy hòm của ngươi. Vừa vặn thích hợp với loại tình huống dây dưa hiện tại. 20 thế giới kia không có trận pháp thế giới bảo vệ, rất khó chống đỡ được thần chú ăn mòn. Trong lòng Văn Minh Chủ và Nhân Đạo Chi Chủ hơi động, hiện tại Lý Thanh đã biết kế hoạch của bọn họ. Hai người thuận nước đẩy thuyền đồng ý kế hoạch. Sắc mặt Lý Thanh hiện tại có chút ngưng trọng, nếu là quá khứ thân và tương lai thân, dựa vào diễn hóa của logic văn minh, có thể dễ dàng khắc chế thủ đoạn của đối phương. Nhưng Cửu Châu tứ vực cũng không dung nhập bao nhiêu trật tự văn minh, chỉ có thiên đạo luân hồi chi lực cùng thế giới trận pháp. Ở khu vực trận pháp triệt tiêu, hai loại lực lượng này đều bị áp chế nghiêm trọng. Muốn đối kháng loại lực lượng độ hóa này tương đối phiền toái. Hơi suy tư, đầu tiên thao túng trăm vạn hư không thành bảo thần toa xây dựng ra một tòa trận pháp khổng lồ. Tòa trận pháp này tràn ngập gợn sóng kỳ dị, trong khoảng thời gian ngắn đã bao phủ toàn bộ 20 thế giới. 20 thế giới thiên đạo luân hồi chi lực còn kết nối với Cửu Châu tứ vực thiên đạo luân hồi chi lực, đang đối kháng với thế giới đối diện với trận pháp xâm lấn. Đối với lần độ hóa thần chú này không có quá nhiều trợ giúp. Chỉ có thể thông qua logic thế giới cung cấp lực lượng hậu thuẫn cho thần toa. Phương hướng tứ đại liên quân, một đạo kim sắc quang huy cổ quái hướng về khu vực thế giới trận pháp triệt tiêu quét tới. Vô số tiếng động dị thường vang vọng mảnh hư không này, va chạm vào trận pháp do hạm đội hư không cấu thành. Từng đạo ánh sáng màu vàng kim bị trận pháp do hạm đội xây dựng ngăn cản. Cái này logic một mảnh màu xám bạc, tràn ngập một loại tinh thần dao động. Quang huy màu vàng cùng gợn sóng màu bạc không ngừng va chạm, nổ tung một mảnh lại một mảnh ba động. Khu vực ngàn vạn dặm đều biến thành hải dương quang huy màu vàng óng. Lý Thanh hiện tại đang yên lặng khống chế 20 thế giới và hạm đội chống lại xâm lấn, đồng thời thu thập tin tức, ngọc bản trở lại nguyên lý của vạn Phật Lưu Ly thần chú. Lúc này, đám người Hạo Nhiên thánh nhân đang thông qua lực lượng thiên đạo luân hồi quan sát biến hóa trên chiến trường. Nhìn dao động của vạn Phật Lưu Ly thần chú, bọn họ đều cảm thấy chấn động và kinh sợ. Thật là lợi hại. Cỗ lực lượng này mang theo tính tẩy não rất mạnh, cho dù là chúng ta cũng chỉ có thể bằng vào khái niệm logic của bản thân cứng rắn chống đỡ. Hạo Nhiên Thánh Nhân chậm rãi mở miệng, các thiên đế và quỷ đế khác cũng lộ vẻ nghiêm túc, chiến trường vừa rồi bọn họ đều nhìn thấy. Lý Thanh chỉ huy đúng là có thể khoanh tròn, tỏ ra yếu thế, nhìn thấy sơ hở, toàn lực phản kích, một kích trọng thương. Đem uy lực bí bảo bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, cũng càng làm cho trong lòng bọn họ trông mà thèm. Trận pháp chiến hạm hư không cường đại như thế chỉ trong 2 ngày đã bị phá giải, thậm chí còn sớm hơn đã bị phá giải, chỉ là lật bàn mất 2 ngày mà thôi. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn về phía Lý Thanh, đạo hữu tiếp theo muốn làm gì? Hiện tại Lý Thanh đang mỉm cười, chờ ta phá giải huyền bí của thần chú kia, liền có thể phản kích. Chỉ cần ta không ngừng phá giải thế công của bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn đã nhìn thấu hết loại logic cường đại này đến loại khác của bọn họ. Bọn họ tự nhiên sẽ đoán được trong tay ta có cái gì. Đến lúc đó ta tự có biện pháp để cho bọn họ sinh lòng tham lam, vĩnh viễn không muốn rời đi. Mọi người hít mắt lại, đều cảm nhận được sự tự tin trong lời nói của Lý Thanh. Nhưng bọn họ không nói gì, cho tới bây giờ quả thật Lý Thanh chưa từng thua. Bọn họ yên lặng quan sát chiến trường, vị trí trung ương của tứ đại liên quân. Trên mặt hình chiếu lưu ly Phật chủ lộ ra ý cười, ha ha, có chư vị tương trợ, uy lực của thần chú có thể phát huy đến mức trước nay chưa từng có. Bọn họ không ngăn được bao lâu. Chư vị ở đây đều khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ trầm trọng. Trăm đại thế giới, nằm ở một thế giới biên giới khác về một hướng. Vạn Phật vạn giáo chi chủ và phân thân của huyết nhục lão tổ đều ẩn núp trên tinh cầu này. Nhưng lúc này hai người bọn họ lại hết sức căm tức. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập dao động logic khủng bố, không ngừng đảo qua một chỗ lại một chỗ. Hai người bọn họ thế mà hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Điều này làm cho bọn họ căm tức, lại cảm giác đầu đầy dấu chấm hỏi. Bọn họ phát hiện mình lẻn vào quần thể thế giới này, quả thực là một chiêu bất tỉnh. Bởi vì thế giới này quản lý cực kỳ nghiêm khắc, người ở thế giới khác nhau là tuyệt đối không cho phép giao lưu. Bọn họ còn phát hiện chấp hành nhiệm vụ tuần tra vĩnh viễn đều là mấy thế giới bên ngoài, mà giữa thế giới bên ngoài và thế giới bên trong phảng phất như có một bức tường vô hình. Bất kỳ người nào của thế giới bên ngoài đều không cho phép tiến vào bên trong. Quan trọng nhất là không có bất kỳ người nào cảm giác được khác thường. Bởi vì mỗi thế giới đều tồn tại hóa thân tín ngưỡng của Chúa Tể Văn Minh, cường độ của những hóa thân này chỉ có liên quan đến số lượng tín đồ của mỗi thế giới. Nhưng chỉ cần có Chúa Tể Văn Minh ở đây, người của vô số thế giới này sẽ vĩnh viễn không có bất kỳ hoài nghi nào đối với văn minh của thế giới này. Phong tỏa cực kỳ nghiêm ngặt, để cho bọn họ căn bản không cách nào dò xét được bí mật cấp độ sâu hơn của thế giới này. Hai người bọn họ phụ thể tu sĩ ngồi ở trong một trà lâu, liếc mắt nhìn nhau rất là bất đắc dĩ. Thế giới này lúc nào cũng có logic quét hình, bọn họ hơi có hành động nhất định sẽ bại lộ. Nhưng bây giờ bọn họ đang ở trong quần thể thế giới, một khi bại lộ có thể sẽ bị quần thể thế giới nghiền ép. Kết quả này chỉ có thể khiến hai đại phân thân của bọn họ bị hủy diệt. Một quần thể thế giới cách siêu cấp văn minh không xa, uy lực có thể bộc phát xa xa không phải mấy cường giả thời không thiên đạo có thể đối kháng. Đó là lực lượng ẩn chứa trong thể lượng của vô số thế giới, chỉ có cường giả khái niệm logic chân chính mới có thể trấn áp. Hiện tại bọn họ không có khả năng đem lực lượng chân chính phóng tới nơi này, cái này khiến bọn họ lâm vào một cái hoàn cảnh cực kỳ phiền toái. Lúc này, bọn họ chỉ có thể cảm giác được lực lượng của thế giới có một bộ phận tương đối bị rút ra. Vạn Phật vạn giáo chi chủ cau mày, rất kỳ quái, quần thể thế giới này tựa hồ đang giao chiến. Bọn họ hẳn là gặp phải địch nhân gì đó, rất có thể là cuộc chiến thống nhất siêu cấp văn minh. Phỏng chừng sẽ kéo dài rất lâu. Huyết nhục lão tổ cũng cau mày. Hay là chúng ta lại tìm hai phân thân tới xem một chút, rốt cuộc là tình huống gì? Chương 1664, Quỷ thần chi thanh, kẻ sướng người họa. Một mực bị vây ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Không bằng lợi dụng phân thân khác, thử nội ứng ngoại hợp lao ra. Vạn Phật vạn giáo chi chủ hơi suy nghĩ, kỳ thật điều này cũng không cần thiết, chúng ta có thể chậm rãi quan sát, dù sao chúng ta không vội. Huyết nhục lão tổ nghe nói như thế, sau khi hơi suy tư thì gật đầu. Được, vậy cứ nghe người đi. Chiến tranh của quần thể thế giới phương Bắc càng ngày càng kịch liệt. Thời gian đảo mắt lại qua 2 ngày. Hiện tại Lý Thanh đã hoàn toàn phá giải được bí ẩn logic của thần chú này, đương nhiên đây là chuyện hắn đã hoàn thành từ rất sớm. Chỉ là kéo dài mấy ngày mới khiến nó bùng nổ. Trong một mảnh oanh minh kịch liệt, vô số bắn tới nổ tung trong nháy mắt. Từng đạo quang huy động thiên diệt hỏa pháo xuyên qua 4 phương 8 hướng hư không. Những hào quang này đánh vào trong hào quang vô biên màu vàng. Logic trong ánh sáng màu vàng đã bị định điểm đánh lén. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số thần chú màu vàng kim sáng chói giống như thủy tinh vỡ ra. Tạch tạch tạch, một loại âm thanh nghiền nát trong tối tăm, Hải Dương kim sắc quang mang ầm vang biến mất, toàn bộ biến thành điểm điểm quang huy. Lần thứ hai thủ đoạn bị phá giải. Trên mặt Lưu Ly Phật chủ vô cùng nghiêm túc, làm sao có thể, thần chú của ta làm sao lại bị phá giải dễ dàng như thế? Cả người hắn đều chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn về bốn vực Cửu Châu. Một bên Văn Minh chúa tể hình chiếu phát giác thời cơ không sai biệt lắm. Sắc mặt ngưng trọng nói ra, chuyện này có thể có vấn đề. Đối diện tựa hồ nắm giữ một loại phương pháp nào đó, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn phá giải các loại bí mật hình thức ban đầu. Thật đáng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.